Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 972. Băng xương nữ yêu, chương 980. Băng xương nữ yêu tử linh thành bảo nội bộ rất yên tĩnh. Có lẽ mạo hiểm giả đều tiến vào dị không gian. Có lẽ đều tại cái khác địa phương. Bảo tàng địa đồ sớm đã bị đám người ghi chép trong lòng. Cho nên đám người không hề đi nhầm phương hướng. Một đường nhanh chóng tiến về dưới mặt đất nhà kho. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, tử linh thành bảo dưới mặt đất nhà kho rất lớn. Có 2-3 cái sân bóng rổ lớn như vậy, mà bảo tàng vị trí ngay tại trong đó một mặt tường đằng sau. Hy vọng quá khứ thời điểm bảo tàng vẫn còn, không phải sẽ thua lỗ lớn. Đi mấy cái lối đi về sau, rốt cục phát hiện mạo hiểm giả tồn tại vết tích. 3 bộ thi thể đổ vào cách đó không xa, thoạt nhìn là nhân loại. Mau cứu ta, một cái phi thường hư nhược thanh âm truyền đến. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa chỗ ngoặt ngồi một người mặc mũ che màu trắng. Bộ dáng cùng tinh linh tộc đồng dạng yêu dị nữ tử. Đây là người băng xương nữ yêu. Tên này băng xương nữ yêu trên thân rất nhiều vết thương. Thậm chí trên bờ vai còn cắm mũi tên không có nhổ. Băng xương nữ yêu thế nhưng là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nhưng cũng tiếc trên khối đại lục này cái chủng tộc này đích xác rất ít người. Đoán chừng sẽ không vượt qua 1 vạn. Đoạn Thu đoán chừng cực băng dãy núi phụ cận có lẽ sẽ có băng xương nữ yêu thành lập căn cứ. Những này căn cứ coi như thế giới thiết lập lại cũng sẽ không biến mất. Chúng ta có thể cứu ngươi, nhưng có chỗ tốt gì? Mai Sakai hỏi, băng xương nữ yêu nghe xong tựa hồ thấy được hy vọng. 3 khối linh năng kết tinh, 1 kiện sử thi vũ khí thành giao, Mai Sakai nghe xong lập tức nói. Ngay sau đó song phương đều dùng thế giới quy tắc đến thề. Dạng này nếu như vi phạm hạ tràng sẽ rất thảm ni song phương đều thề qua đi. Cát Nguyệt lập tức liền bắt đầu trị liệu băng xương nữ yêu. Thương thế của nàng mặc dù chí mạng, nhưng trải qua trị liệu sau vẫn là có thể giữ được tính mạng. Nhưng muốn triệt để khôi phục thời gian ngắn khẳng định không được. Mà Cát Nguyệt muốn làm chính là đem tên này băng xương nữ yêu chữa trị xong. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng là được rồi. Trị liệu cần thời gian rất dài. Mà ở trong đó thì là tử linh thành bảo thông đạo. Vì không bị cái khác mạo hiểm giả phát hiện, bên trong người đem băng xương nữ yêu cho dẫn tới bên cạnh trong phòng. Ngay sau đó đóng lại đại môn. Sau 10 mấy phút, băng xương nữ yêu mệnh bảo vệ. Nếu như nàng không có gặp Đoạn Thu bọn người, đoán chừng lại bởi vì mất máu quá nhiều chết ở chỗ này. Cảm ơn các ngươi, băng xương nữ yêu tay phải quang mang lóe lên. 3 viên linh năng kết tinh xuất hiện ở trong tay, đây là linh năng kết tinh. Chỉ cần 1 viên liền có thể thời gian ngắn tu luyện tới ngụy thiên cấp. Sử thi cấp vũ khí ta không có mang ở trên người. Chờ ta sau khi rời khỏi đây sẽ cho các ngươi đưa đi. Nếu như các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ ta một đoạn thời gian. Ta có thể thanh toán càng nhiều linh năng kết tinh, không có vấn đề. Chúng ta có thể đợi ngươi khôi phục lại có nhất định sức chiến đấu rời đi. Đây là chúng ta tại thành Thiên Phong địa chỉ, Mai Sakai đem tin tức gửi đi cho tên này băng xương. Nữ yêu, linh năng kết tinh Mai Sakai phân cho Cát Nguyệt 2 cái. Về sau 1 viên cho Liệt Diễm, nhưng Liệt Diễm về sau liền không thể muốn bảo tàng cùng cái khác đồ tốt. Trừ phi chiến lợi phẩm giá trị rất cao, Cát Nguyệt khác biệt, nàng là mục sư, trong đội ngũ cũng chỉ có Cát Nguyệt có thể cứu băng xương nữ yêu. Đạt được 2 cái linh năng kết tinh là không có vấn đề. Đoạn Thu ngồi tại cửa phòng tu luyện, mặc dù là tại tu luyện, nhưng hắn tinh thần lực vẫn là cảm ứng đến tình huống chung quanh. Nếu như bên ngoài có động tĩnh, Đoạn Thu tuyệt đối cái thứ nhất phát hiện tình huống. Đương nhiên ngoại trừ Lạc Vũ Ngân, những người khác khẳng định không biết, trị liệu băng xương nữ yêu Cát Nguyệt cũng không phải là làm sao để ý. Nếu như là Đoạn Thu thụ thương, Cát Nguyệt khẳng định cách mỗi 10 phút đồng hồ liền trị liệu 1 lần. nhưng là người xa lạ, vậy liền biến thành nửa cái lúc một lần. Mặc dù cách mỗi nửa cái lúc trị liệu một lần, nhưng băng xương nữ yêu khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh. Ba cái thời điểm nàng đã có nhất định sức chiến đấu. Chỉ ít chạy trốn không có vấn đề. Cảm ơn các người đã cứu ta. Đây là hai cái linh năng kết tinh. Cái khác phải chờ ta sau khi trở về mới có thể cho các ngươi, băng xương nữ yêu cảm kích nói. Không sao, ngươi muốn tâm, bên ngoài khả năng có cái khác mạo hiểm giả đội ngũ. Đoán chừng sẽ không giống như chúng ta thân mật, đội trưởng Mai Sakai nhắc nhở. Băng xương nữ yêu nhẹ gật đầu. Tạ ơn, chỉ ít ta hiện tại chạy trốn là không thành vấn đề. Nếu như các ngươi muốn đi vào dị không gian, cần tập hợp đủ chìa khóa mới có thể tiến nhập. Chìa khóa là một loại đặc thù từ linh sinh vật tuôn ra. Trong thành bảo sẽ đổi mới. Chỉ cần khắp nơi đi dạo liền có thể tìm tới. Dị không gian rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng rất lớn, minh bạch. Vậy chúng ta cái này tách ra cứ như vậy băng xương nữ yêu rời đi. Mà đám người cũng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bảo tàng lộ trình. Hai cái linh năng kết tinh một viên cho cuồng nộ, một viên chuẩn bị cho đoạn thu, nhưng là đoạn thu cự tuyệt, cuối cùng cho lục thiên ngữ. Phân phối xong sau đám người liền hướng phía pháo đài dưới mặt đất nhà kho đi đến. Trên đường đi phát hiện rất nhiều thi thể, nhưng băng xương nữ yêu chỗ tử linh sinh vật nhưng không có gặp. 7 lần quật 8 lần dễ lượn quanh 10 phút đồng hồ. Đội ngũ rốt cục đi tới dưới mặt đất nhà kho lối vào. Tử linh sinh vật rốt cục xuất hiện, là một cầm trong tay màu trắng bạc trường kiếm tử linh khô lâu kiếm sĩ. Tử linh khô lâu cùng vong linh khô lâu là hai loại khác biệt quái vật. Tử linh khô lâu sức chiến đấu mạnh hơn nữa còn có trí khôn nhất định, mà vong linh khô lâu thì là yếu nhất binh chủng, cuồng nộ lập tức đỉnh đi lên. Không cho tên này tử linh khô lâu phản ứng thời gian. Đoạn thu không có gia nhập chiến đấu, bởi vì địa phương quá, 9.900 điểm tử linh khô lâu, không sai biệt lắm là ngụy thiên cấp thực lực, bất quá song quyền nan địch tứ thủ, tên này khô lâu kiếm sĩ trực tiếp liền bị vây công. Trải qua 3 phút chiến đấu, cuối cùng bị lục thiên ngữ phi tiêu đánh trúng vào tử linh khô lâu linh hồn chi hỏa mới tính kết. Thốt, tử linh khô lâu không có tuôn ra bất kỳ vật gì. Nhưng màu bạc trắng trường kiếm lại phát nổ ra. Bất quá đáng tiếc là cấp thấp vũ khí, ai cũng không dùng được. Cuối cùng cho cuồng nộ. Cuồng nộ có cái kỹ năng là vũ khí dùng để ném. Có thể dùng thanh trường kiếm này đến công kích, giải quyết tử linh khô lâu. Đám người lập tức tiến vào dưới mặt đất nhà kho. Chính xác hẳn là pháo đài tầng hầm. Bất quá nơi này thật quá lớn cùng nhà kho không hề khác gì nhau. Dưới mặt đất nhà kho không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng cách đó không xa lại có thi thể tồn tại. Hiển nhiên nơi này trải qua tao ngộ chiến. Mai Sakai thuận một bên vách tường tiến lên. Đám người cũng nhanh chóng đuổi theo. Đại khái đi mười mấy mét xác định một vị trí. Sau đó lập tức đem ma pháp địa đồ lấy ra. Ma pháp địa đồ mang lấy ra liền tản ra quang mang. Ngay sau đó trước mặt vách tường bị mở bung ra một cái miệng. Vừa vặn có thể để cho một người đi vào. Bên trong rất lớn, chúng ta đi vào. Mai Sakai nói, đám người nhanh chóng tiến vào. Về sau lại đem cánh cửa này đóng lại. Địa đồ biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chỉ có thể dùng một lần, là mở ra chìa khóa nơi này. Liệt diễm sử dụng hỏa diễm đốt sáng lên chung quanh ngọn nến. Rất nhanh đám người liền phát hiện, đây là một gian dài hay hơn 10 mét, rộng mười mấy thước gian phòng. Trong phòng bày phóng mấy cái dương phép thuật, chung quanh trên vách tường còn có ngăn chứa đặt vào các loại vật phẩm mani. Hết chương.